chồng của tôi rất nhiều tiền. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Bắc luôn có những cách riêng để dỗ Chu Thịnh. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của anh, cô nhịn không được cười hì ra tiếng. Rồi rồi, em và Lê Tiêu thật sự không có gì. Chu Thịnh liếc cô, lần sau chú ý một chút. Kỳ thật Chu Thịnh cũng không phải tức giận, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái thôi. Anh không có quên người vợ mình thích lúc đầu là ai. Chuyện này coi như qua. Chu Thịnh không tính toán. Bắc Bắc cũng an lòng. Hai người ở khách sạn tắm rửa rồi đi ngủ. Về những chuyện trên mạng Bắc Bắc không muốn xem. Chu Thịnh lại càng không đi xem những người mắng vợ của anh. Ôm nhau nằm ngủ trên giường, Bắc Bắc nhớ ra một chuyện. Cô quay sang nhìn Chu Thịnh, nhỏ giọng hỏi, sao bỗng nhiên anh lại đến đây? Không phải lúc trước nói rất bận sao? Chu Thịnh liếc nhìn vẻ mặt của cô, thấp giọng ừ một tiếng. Vợ mình và người khác tạo CP, anh làm sao có thể không tới? CP, couple, Bắc Bắc, chuyện đó toàn do cư dân mạng bịa đặt. Chu Thịnh cong môi, lại cười nói, ngủ đi, dù sao ngày mai anh cũng muốn đến đây. Hôm nay đến, chẳng qua chỉ trước một ngày thôi. Còn vì sao đến đây? Chu Thịnh chưa nói. Anh rũ mắt nhìn người trước mặt. Quả thật cũng không có nguyên nhân khác. Lúc nhìn thấy tin tức trên mạng, anh lo lắng đám người hâm mộ không có đầu óc tìm đến khách sạn. Tìm thấy Bắc Bắc, anh không yên tâm, cho nên mới đến đây. Ôm người trong lòng vào ngực, nhìn thấy cô không xảy ra chuyện gì, Chu Thịnh mới thấy an tâm chút ít. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rèm vải trắng rơi trên sàn nhà, thỉnh thoảng có vài tia sáng chiếu lên mặt Bắc Bắc. Chu Thịnh vô thức vươn tay che chắn những ánh sáng đó làm cô thức giấc. Thu mắt nhìn cô thật lâu, Chu Thịnh mới an tâm, ôm cô đi ngủ. Chuyện tình yêu của Bắc Bắc và Lê Tiêu ở trên mạng được coi như nổi tiếng. Nếu như lời giới thiệu của Mã Đạo khiến cho bọn họ biết đến sự tồn tại của Bắc Bắc, thì sau tin tức hôm nay, cư dân mạng dần dần chú ý đến cô. Phòng làm việc của Lê Tiêu đăng tin lên Weibo. Sau đó Lê Tiêu chia sẻ, nói mình và Bắc Bắc chỉ là bạn bè, mong mọi người đừng nghĩ nhiều. Các fan hầu như ủng hộ, thái độ rất tốt, chỉ là bên Bắc Bắc không như vậy. Cô đăng Weibo lúc sau đã bị chế giễu đủ trò. Tiểu Minh tinh tiến 18 đi cọ nhiệt. Đáng tiếc ảnh đế Lê không thèm nhìn. Xin hãy ở yên tuyến 18 đi. Tôi không muốn đọc Weibo mà cô ta đăng. Tóm lại là một nghệ sĩ đi cọ nhiệt bị chán ghét. Thật mất mặt, đã xem Weibo của chị gái. Tôi ủng hộ nha. Tuy rằng là fan của ảnh đế Lê, nhưng thấy hình chụp, căn bản là không có dựa sát vào ảnh đế Lê. Còn con gấu bông kia cũng là do anh ấy đưa cho chị gái từ đầu. Không hiểu sao mọi người lại tức giận như thế. Rõ ràng là một nhóm đi ra ngoài chơi. Tại sao phóng viên lại chỉ chụp mỗi hình hai người? Đây là muốn nhìn thấy fan tức giận hay còn ý gì khác nữa? Đồng ý với lầu trên. Rõ ràng là 6 người cùng nhau ra ngoài chơi. Hơn nữa trên Weibo Tống Tuấn Phong cũng đã nói là lúc sau ảnh đế Lê mới đi tìm anh ấy. Chẳng qua anh ấy bảo ảnh đế Lê đợi ở bên kia, đúng lúc gặp nữ diễn viên ngày trước đóng phim chung thôi. Nói chuyện với nhau 2-3 câu rất là bình thường mà. Cọ nhiệt, không biết xấu hổ, bình luận rất nhiều, đa số là mắng cô. Thỉnh thoảng có một vài người lý trí nói tốt cho Bắc Bắc, nhưng chưa có ai xem đã bị trôi xuống. Cũng may, hôm sau tỉnh lại, những bình luận ác ý đã biến mất lúc nào không hay. Mà rất lâu sau Bắc Bắc mới biết được. Một buổi tối đó, có kẻ vui người buồn, vội vội vàng vàng, ngoại trừ vai chính Bắc Bắc đang chìm vào giấc ngủ ra. Những người khác đều không ngủ được. Các fan và phóng viên đều kích động, không ngừng lang thang trên mạng, không muốn nghỉ ngơi. Cho dù trên mạng có như thế nào, thì vẫn phải tiếp tục đóng phim. Sáng sớm Bắc Bắc đã đến phim trường, còn Chu Thịnh sớm đã lên đường trở về công ty làm việc. Đóng phim vẫn tiếp tục như cũ. Buổi sáng lúc Bắc Bắc đến nơi, có không ít ánh mắt nhìn chăm chú vào cô. Thỉnh thoảng có một vài nhân viên công tác hỏi một hai câu. muốn biết rõ mọi chuyện. Bắc Bắc nghe mọi người hỏi, bất lực nói, không chừng lát nữa ảnh đế Lê sẽ đến. Mọi người hỏi anh ấy đi, nếu cô nhớ không lầm, tối qua Lê Tiêu nói muốn đến đây tìm Tống Tuấn Phong có chuyện. Hai mắt của các cô gái sáng lên nhìn Bắc Bắc, kích động hỏi, thật sao? Bắc Bắc gật đầu, thật, tí nữa mọi người hỏi Tống Tuấn Phong là biết, tôi đi trang điểm trước, lúc sau đi vào phòng trang điểm. Bắc Bắc cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít. Cô thật sự sợ mấy người đó. Lắc lắc đầu, Bắc Bắc đối diện với nơ mắt mỉm cười của chị gái trang điểm. Bắc Bắc ho nhẹ nói, xin lỗi. Chị gái trang điểm mỉm cười, nhướng mày hỏi, xin lỗi cái gì? Chị hiểu tâm trạng của em. Hả? Bắc Bắc ngạc nhiên nhìn cô ấy. Có ý gì? Chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho cô, vừa làm vừa nói, lúc còn trẻ, chị cũng giống như mấy cô gái ngoài kia, khi gặp được thần tượng của mình sẽ phấn kích, sau này thì đỡ hơn rồi. Nghe vậy, Bắc Bắc hiểu ra à một tiếng, thật đáng sợ. Chuyên viên trang điểm tiếp tục cười, huống chi, có thể thấy tin tức hôm qua đăng, em không có vẻ mặt vui vẻ gì với ảnh đế Lê. Không hiểu phóng viên chỗ nào nhìn ra em và anh ta đang hẹn hò. Bắc Bắc, cô nghĩ đến bức hình ngày hôm qua, thật là xấu hổ, chị nói rất đúng, chuyên viên trang điểm cong môi, cười với cô, tối qua không bị bao vây chứ? Không à, Bắc Bắc ậm ừ đáp lời, nếu như bị bao vậy, chị nghĩ hôm nay sẽ gặp được em à, chuyên viên trang điểm cười nhẹ. Đúng vậy, ít nhất bây giờ còn thấy. Đúng thế, hai người bật cười thành tiếng. Bắc Bắc đối với mấy tin trên mạng không để ý lắm. Cô quá bận rộn, bộ phim truyền hình của Lưu Đạo đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ. Muốn phát sóng dịp hè, cho nên hiện tại bắt đầu gia tăng tốc độ. Cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 phải quay xong. Đến lúc đó còn công tác hậu kỳ. Bắc Bắc lo lắng, bộ phim không thể phát sóng vào dịp nghỉ hè được. Sau cái hot search kia, Bắc Bắc cắm rễ ở đoàn phim. Ngoại trừ ngày đó lên kiểm tra bình luận ở Weibo, cô cũng không vào đó lần nào nữa. Nguyên cả tháng 5, Bắc Bắc phải quay phim liên tục. Ngoài phân cảnh ở trường học, còn có những cảnh quay ngoài xã hội. Mọi người trong đoàn đều mệt mỏi. Để có một bộ phim hay mọi người đều cố gắng. Đến cuối tháng 5, cảnh diễn của Bắc Bắc chỉ còn 2-3 cảnh nữa là đóng máy. Khoảng thời gian này, Chu Thịnh không cần phải đi công tác. Mỗi ngày đều đến đây. Trần Tĩnh thấy hành động như vậy của anh rất hâm mộ. Một người đàn ông, ngày nào cũng lái xe qua đây gặp vợ của mình. Đúng là không dễ dàng. Ngoài Trần Tĩnh ra, việc Chu Thịnh đến đây hầu như không ai biết. Bắc Bắc cũng khuyên Chu Thịnh rất nhiều lần. Chỉ là anh không nghe lời của cô. Theo như Chu Thịnh nói, nếu anh không đến đây, anh lo vợ của mình sẽ cùng người khác lên hot search thêm lần nữa. Đối với chuyện này, Bắc Bắc không nói gì nữa. Tuy rằng cô và Lê Tiêu không có quan hệ gì, nhưng Chu Thịnh cũng lo lắng sẽ có nam nhân khác xuất hiện. Đôi khi Bắc Bắc suy nghĩ nhìn lại mình, không lẽ cô thật sự có sức hấp dẫn? Nhưng suy nghĩ, cô cảm thấy không có. Ngoài việc lớn lên nhìn không tệ ra, Bắc Bắc cũng giống như bao người bình thường khác, không có nhiều ưu điểm. Hôm nay, Bắc Bắc mới quay xong. Trần Tĩnh vội vàng cầm điện thoại đến. Em có điện thoại, ai vậy ạ? Bắc Bắc nhìn vẻ mặt của chị ấy, vội hỏi. Trần Tĩnh nhỏ giọng nói, là người ba đem em đi bán. Bắc Bắc, không muốn nghĩ, từ ngay bị cha đồng mắng, Bắc Bắc liền kéo người này vào danh sách đen. Một tuần sau mới bỏ ra, cô còn tưởng người này sẽ không tìm cô nữa. Nhìn tên trên màn hình, Bắc Bắc tắt tiếng điện thoại. Không nghe, về sau nếu ông ta gọi đến, chị cứ tắt tiếng đi. Không thể trực tiếp cúp điện thoại, coi như là không biết. Trần Tĩnh líu lưỡi, dừng một chút nói, em không sợ có chuyện gì sao? Bắc Bắc lắc đầu, không sợ, ông ta gọi đến không chừng là muốn em dừng đóng phim. Bởi vì em đóng phim sẽ làm cho đồng gia mất mặt. Nói đến chuyện này, Bắc Bắc nhịn không được cười chào phúng. Chị nói xem từ nhỏ đã không để ý đến em. Bây giờ lại muốn quản công việc em làm. Là có ý gì? Trần Tĩnh lắc đầu. Đối với chuyện gia đình của bác cô không hiểu lắm. Chỉ biết lần trước ba đồng mắng em ấy như vậy. Đây không thể nào là những lời một người ba nên nói. Không nghe thì không nghe. Ừ, chỉ cần thấy chữ họ Đồng này. Về sau đều làm như vậy. Trần Tĩnh. Ok. Chị đưa tay vỗ vai bác an ủi. Đừng nghĩ nhiều. Sẽ không có chuyện gì. Bác thu mắt. Nhìn xuống màn hình điện thoại. Nhún vai. Kệ đi. Ngày kia đóng máy rồi. Em quay xong rồi nói tiếp. Ừ, quay xong thì về nhà. Bác gật đầu. Thay quần áo rồi đi về khách sạn với Trần Tĩnh. Cô không nghĩ tới. Ở trước cửa khách sạn. Sẽ gặp được người của Đồng gia và Chu gia. Bây giờ bác mới hiểu ba Đồng gọi điện thoại cho cô để làm gì. Đồng gia và Chu gia đến cùng nhau là tìm cô sao? Đại khái bác có thể đoán được tình hình. Cách chương.